Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 98, chương 97, mùa hè, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa mùa hè trên đường phố, những tán cây xanh rợp bóng hai bên hoàng giác, che phủ cả bầu trời đi dưới bóng cây râm mát thế này, thời tiết dường như cũng bớt oi bức hơn. Một thiếu niên 15 tuổi mặc đồng phục học sinh tay ngắn màu trắng, đeo cặp sách, đi trên con đường phủ đầy bóng cây. Cậu đeo một chiếc tai nghe màu trắng ngà, bên trong phát ra một bản nhạc tình ca chậm rãi. Hôm nay thật nóng muốn chết đi được. Bên cạnh, một nam sinh mặc đồng phục giống cậu đang bực bội phàn nàn về thời tiết. Bạn học, tâm tính thì tự nhiên mát mẻ. Hứa Mộng Du đáp, Tiểu Du, sao cậu nói chuyện giống y như mẹ tôi vậy? Tôi thấy câu này chẳng đáng tin chút nào, chỉ là tác dụng tâm lý thôi. Thành phố núi quỷ quái này. Sau khi tốt nghiệp tôi nhất định không ở lại đây nữa. Người vừa lên tiếng là Tống Thần. Hai người đang đi về phía trường học. Giọng Hứa Mộng Du mát lạnh. Đúng là nóng thật, nên càng phải giữ tâm tĩnh lặng. Nếu không, càng bực bội thì lại càng thấy nóng. Đi một lúc, cậu bỗng khựng lại như bị giật mình, túm lấy cặp sách của người bên cạnh, nói. Này, hay là chúng ta đổi đường khác đi? Vừa nói xong chuyện giữ bình tĩnh, giờ lại giật mình hoảng sợ là sao? Tại sao chứ? Tống Thần nhìn theo ánh mắt cậu, phía trước có một người mặc đồng phục học sinh, nhưng khác với đồng phục của họ. Nhìn qua là biết người kia là học sinh cấp 3, hơn nữa lại đặc biệt cao. Phải biết rằng, con trai luôn để ý đến chiều cao. Là học sinh lớp 9, Tống Thần cao khoảng 1m72, nhưng người phía trước ít nhất phải 1m82. Vì thế, cậu bất giác nhìn thêm mấy lần, là Hạ Tư Lê. Hứa Mộng Du khẽ nói, trời, là hắn à, Tống Thần lập tức kéo cậu xoay người bỏ chạy. Trước đó không lâu, bọn họ từng chơi một trò, đại mạo hiểm, chốt o đe, Hứa Mộng Du đã đi tỏ tình người ta. Vì chuyện này, giờ chỉ cần nhìn thấy Hạ Tư Lê, hai người đều lập tức tránh né, sợ bị đánh. Từ xa, Hạ Tư Lê nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn, chỉ thấy hai thiếu niên chạy vội trên đường phố. Lộ Chiêu An liếc nhìn cậu. Hạ Tư Lê, cậu vẫn chưa nguôi giận à? Tôi sắp hối hận chết mất. Hôm đó tôi nên đi cùng cậu. Tôi thật sự rất muốn tận mắt nhìn cảnh cậu bị nam sinh tỏ tình. Cậu bị bệnh à? Hạ Tư Lê lườm. Cái tên nam sinh đó thật có mắt nhìn, thế mà lại thích cậu. Ha ha ha ha, tôi không ngờ cậu không chỉ đào hoa với con gái, mà còn có cả nam sinh theo đuổi nữa. Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang cười nhạo tôi thế? Hạ Tư Lê lạnh giọng. Lộ Chiêu An vội vàng xua tay, không có mà, tuyệt đối không có, hắn không chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi, miêu tả một chút đi, bị nam sinh hôn là cảm giác thế nào, cậu đi tìm một nam sinh hôn thử là biết. Thôi miễn, tôi không có sở thích đó đâu, Lộ Chiêu An chỉ tưởng tượng đến cảnh hôn một nam sinh cũng đã thấy khó chịu cả người. Hạ Tư Lê cầm que kem, liếc mắt nhìn ra đường phố, hai thiếu niên vừa nãy đã không còn thấy bóng dáng. Hứa Mộng Du và Tống Thần đi đường vòng để tránh né, cuối cùng cũng an toàn đến trường. Tống Thần đặt cặp sách xuống, thở hổn hển nói, may mà chạy nhanh, nếu không cái đầu này khó mà giữ được. Đúng rồi, Tiểu Du, khi nào chúng ta đi, chờ đến giờ cơm tối rồi đi. Hứa Mộng Du đã chuẩn bị một bức thư xin lỗi thật chân thành. Trong thư, cậu viết lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm đó trong trò chơi. Đại mạo hiểm, hy vọng sau khi đọc xong, Hạ Tư Lê có thể tha thứ cho cậu. Buổi chiều, 5 giờ 40 phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bóng người lén lút đi đến khu dạy học của khối cấp 3. Lớp của Hạ Tư Lê nằm trên tầng 3. Tranh thủ giờ ăn tối khi các học sinh khác đều xuống căn tin, bọn họ quyết định lèn vào phòng học để đặt thư xin lỗi. Sợ Hạ Tư Lê nhầm đây là thư tình, Hứa Mộng Du đã cẩn thận ghi 3 chữ. Thư xin lỗi, ngay trên phong bì. Lớp học trống không, Hứa Mộng Du căng thẳng bước vào, còn Tống Thần đứng ngoài trông chừng. Cậu đi đến chỗ ngồi của Hạ Tư Lê, nhanh chóng nhét thư vào hộp bàn rồi vội vàng rời khỏi lớp. Chỉ đặt một bức thư thôi mà sao lại có cảm giác như đi trộm đồ thế này. Đi mau, Yi Hao, ra khỏi phòng học, cậu kéo Tống Thần chạy nhanh xuống cầu thang. Sau khi hoàn thành, nhiệm vụ trọng đại, này, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn nhiều, bất kể Hạ Tư Lê có tha thứ hay không. Ít nhất cậu cũng đã nói ra lời cần nói. Nhưng điều mà cậu không biết là, bức thư đó vẫn cứ nằm nguyên trong hộp bàn của Hạ Tư Lê, không ai động đến. Mãi đến cuối tuần, Hạ Tư Lê mới bắt đầu dọn dẹp bàn học. Vì ngày nào cũng có quá nhiều thư tình nhét vào hộp bàn, chỗ ngồi của hắn dần trở thành nơi chứa thư tình bất đắc dĩ. Mỗi tuần, hắn sẽ dọn một lần, nhưng cách xử lý của hắn rất đơn giản và thô bạo. Thu hết thư vào cặp sách mang về nhà, sau đó vứt vào một chiếc dương cũ. Hắn chưa bao giờ mở ra xem, vì hắn hoàn toàn không có ý định yêu đương. Thế là, bức thư xin lỗi của Hứa Mộng Du vô tình bị kẹp giữa hàng loạt thư tình khác, rồi bị ném vào chiếc dương phủ đầy bụi. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến thứ hai, mỗi tuần, trường đều tổ chức lễ chào cờ. Tuần này, lớp của Hứa Mộng Du được trao cờ kỷ luật xuất sắc, cần cử một đại diện lên văn phòng thầy chủ nhiệm giáo dục nhận cờ. Và trách nhiệm vinh quang này rơi vào tay cậu, với tư cách là ủy viên kỷ luật của lớp. Tống Thần bị các bạn kéo đi quầy bán quả vặt, nên Hứa Mộng Du một mình đi lên tầng 2 để vào văn phòng. Trước cửa văn phòng chủ nhiệm giáo dục có rất nhiều học sinh đang xếp hàng, tất cả đều đến để nhận cờ thưởng. Hứa Mộng Du cũng đi đến xếp hàng, nhưng khi bước vào trong văn phòng, cậu phát hiện Hạ Tư Lê cũng có mặt ở đó. Cậu lập tức cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tóc, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất. Hạ Tư Lê là học sinh lớp cao nhất khối 10, chắc hẳn cũng đến để nhận cờ thưởng. Trong tầm mắt, Hứa Mộng Du nhìn thấy một đôi chân dài, đứng ngay đối diện mình, chỉ cách chưa đến 1 mét. Đến lượt cậu, nhưng lúc này cậu mới nhận ra người đang ngồi ở vị trí chủ nhiệm không phải thầy chủ nhiệm, mà là Lộ Chiêu An. Có lẽ thầy chủ nhiệm bận việc, nên đã gọi 2 học sinh đến hỗ trợ. Và 2 người đó chính là Lộ Chiêu An và Hạ Tư Lê. Lộ Chiêu An phụ trách ghi danh, còn Hạ Tư Lê phụ trách phát cờ. Bạn học, lấy cờ gì? Lớp nào? Lộ Chiêu An hỏi. Cờ lưu động được chia thành cờ kỷ luật và cờ vệ sinh, dùng để tuyên dương những lớp có thành tích tốt trong tuần. Hứa Mộng Du cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Cờ kỷ luật, lớp 9, 3. Lộ Chiêu An chỉ vào tờ giấy A4 đặt trên bàn. Ký tên vào đây. Được. Hứa Mộng Du cầm bút, tìm tên lớp mình trên danh sách, rồi ký vào để xác nhận đã nhận cờ. Tới bên kia lấy cờ. Lộ Chiêu An ra hiệu cho cậu đi đến chỗ Hạ Tư Lê. Hứa Mộng Du cắn răng, căng ra đầu bước tới, đứng trước mặt Hạ Tư Lê, đưa tay ra. Từ đầu đến cuối, cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tay cậu giơ ra thật lâu mà không thấy Hạ Tư Lê đưa cờ, cuối cùng đành phải lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng, phiền anh đưa tôi lá cờ. Lúc này, Hạ Tư Lê mới đưa cờ cho cậu. Hứa Mộng Du nhanh chóng nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng khi về đến lớp, chuẩn bị treo cờ lên cửa phòng học, cậu mới phát hiện. Cậu đã nhận nhầm cờ. Đây là cờ vệ sinh, không phải cờ kỷ luật. Trong lòng Hứa Mộng Du như sụp đổ. Sao lại có thể nhận nhầm chứ? Chẳng lẽ Hạ Tư Lê không nghe thấy sao? Cậu đến nhận cờ kỷ luật cơ mà. Không còn cách nào khác, cậu đành phải quay lại văn phòng một lần nữa. Khi quay lại tầng 2, học sinh nhận cờ đều đã rời đi. Trong văn phòng giờ chỉ còn Hạ Tư Lê và Lộ Chiêu An. Tiểu học đệ, sao vậy? Sao lại quay lại? Lộ Chiêu An nhận ra cậu. Hứa Mộng Du bước tới, mở lá cờ trong tay ra, nói. Lúc nãy nhận nhầm rồi, lớp chúng tôi là cờ kỷ luật. Lộ Chiêu An lập tức quay sang trách móc. Hạ Tư Lê, cậu làm gì thế? Có mỗi việc phát cờ mà cũng nhầm được à? Hạ Tư Lê trầm giọng đáp. Xin lỗi, học đệ. Hứa Mộng Du vội vàng xua tay. Không sao đâu. Hạ Tư Lê xoay người đi lấy lại cờ. Trong lúc hắn quay lưng, Hứa Mộng Du lén nhìn theo bóng dáng hắn. Nhưng khi hắn quay lại, cậu lập tức cúi đầu xuống. Hạ Tư Lê đưa cờ đến trước mặt cậu. Lần này không nhầm chứ? Hứa Mộng Du nhìn xuống, thấy trên cờ viết rõ kỷ luật, liền gật đầu nhận lấy. Không nhầm, cảm ơn học trưởng. Cuối cùng thì cậu cũng có thể trở về. Sau khi Hứa Mộng Du rời đi, Hạ Tư Lê và Lộ Chiêu An cũng ra khỏi văn phòng. Nhìn thấy Hạ Tư Lê cứ dõi mắt về phía cuối hành lang, Lộ Chiêu An nhướng mày nói. Có mỗi chuyện phát cờ mà cũng nhầm, không giống phong cách của cậu chút nào. Cậu có thị lực 5, 2 cơ mà, nghe nhầm thôi. Hạ Tư Lê thu ánh mắt lại, hai tay đút túi quần, xoay người đi về phía hành lang bên kia. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm. Lớp 9, lớp 9, 3. Chuyện này cứ thế trôi qua, Nhưng chưa đầy hai ngày sau, Hứa Mộng Du lại gặp Hạ Tư Lê, mà lần này hắn còn đến tận lớp cậu. Gì đây, các người bên khối cấp 3 định ý Mạnh Hát, P yếu à? Người lên tiếng là một nam sinh trong lớp, kẻ vốn hay gây chuyện. Trước đây, hắn từng bị Hạ Tư Lê và bạn bè dạy dỗ một trận nên gần đây thu mình lại, không dám gây sự như trước. Hạ Tư Lê không đến một mình, bên cạnh hắn còn có hai người bạn khác. Hắn khẽ cười nhạo, nói vậy là cậu tự thừa nhận mình yếu sao, mày. Nam sinh kia nghẹn họng không phản bác được. Trước mặt Hạ Tư Lê và đám bạn, hắn chỉ có thể co rúm lại, không dám mạnh miệng như thường ngày. Ở cấp 2 thì còn làm càn được, nhưng với khối cấp 3 thì hắn không dám ho he. Mấy vị học trưởng, rốt cuộc các anh đến đây làm gì? Một trong hai người đi cùng Hạ Tư Lê lên tiếng. Không có gì đâu, chỉ nghe nói ai đó lại bắt đầu gây sự. Chẳng lẽ lần trước bị dạy dỗ vẫn chưa đủ, mới bấy nhiêu ngày mà da đã ngứa rồi sao? Gây sự. Tôi có gây sự gì đâu, dạo gần đây tôi có làm gì đâu, thật không? Vậy tức là tin bọn tôi nhận được sai à? Học trưởng, dạo này tôi thực sự rất ngoan. Không tin anh có thể hỏi các bạn trong lớp. Thế à? Hạ Tư Lê gãi đầu, liếc nhìn quanh lớp, và ánh mắt hắn chạm ngay vào Hứa Mộng Du. Tim cậu đập loạn nhịp, vô thức siết chặt ngón tay dưới bàn, nhưng vẫn thành thật trả lời. Bạn học Lâm dạo này trong lớp đúng là không gây chuyện. Nhưng ở bên ngoài thì tôi không rõ lắm. Hạ Tư Lê khẽ cười, nụ cười khiến cả phòng học sáng bừng. Mấy nữ sinh bên cạnh đều nhỏ giọng hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đầy phấn khích. Sau đó, hắn quay sang hỏi thêm vài học sinh khác. Trong lúc đó, Hứa Mộng Du cứ lén quan sát hắn, trong lòng không hiểu tại sao hắn lại cười vừa rồi. Mình trả lời đâu có gì sai, hắn cười cái gì chứ? Nhóm của Hạ Tư Lê không ở lại lâu, họ chỉ cảnh cáo nam sinh kia một câu rồi rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, trong lớp lập tức xôn xao. Trời ạ, học sinh khối cấp 3 cũng đẹp trai quá mức đi, cậu có thấy không? Người vừa đến là ai chứ? Một người là giáo Thảo, một người là giáo Bá, ai dám động vào bọn họ đây? Tôi quyết định rồi. Lên cấp 3 nhất định tôi sẽ học tiếp tại trường này, tôi cũng thế. Vì nam thần, tôi nguyện gắng sức. Hứa Mộng Du cũng đã quyết định từ lâu, lên cấp 3 cậu nhất định sẽ thi vào trường này. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi chuyển cấp, cậu dạo này rất chăm chỉ ôn tập. Vào cuối tuần, cậu thường đến thư viện gần nhà để học. Hôm nay là thứ bảy, Hứa Mộng Du đeo cặp sách, đi đến trạm xe buýt. Từ nhà cậu đến thư viện phải đi qua 8 trạm, giữa đường cần đổi tuyến một lần, và trạm trung chuyển có tên đường Hoa Khê. Lên xe, cậu theo thói quen đeo tai nghe, yên lặng nghe nhạc. Khi xe đến đường Hoa Khê, cậu đeo cặp sách, bước xuống. Đứng trước trạm xe buýt để xem lộ trình. Ngay lúc cậu vừa quay người lại, bốp, cậu đâm sầm vào ai đó. Người kia cao hơn cậu rất nhiều, cậu va thẳng vào cằm của đối phương. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu lên, rồi khựng lại ngay lập tức. Là Hạ Tư Lê, đồng tử cậu giãn rộng, lắp bắp nói. A, xin lỗi, tôi không để ý phía trước có người. Hạ Tư Lê đưa tay xoa cằm. Không sao, Hứa Mộng Du vội vàng né sang một bên. Đi về phía trạm xe buýt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chết tiệt, sao lại gặp hắn ở đây chứ? Ở phía đối diện, Hạ Tư Lê vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, dường như cũng đang chờ xe. Trạm xe buýt này không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ, mỗi người đứng một bên, khoảng cách giữa họ như thể có một ranh giới vô hình chia cắt. Xe buýt tuyến 23 đến, Hứa Mộng Du bước lên xe trước. Nhưng khi vừa lên, cậu phát hiện Hạ Tư Lê cũng đi theo sau. Cậu nhanh chóng đi về phía cuối xe, tìm một chỗ ngồi xuống. Còn Hạ Tư Lê thì không ngồi, hắn đứng ở gần cửa sau. Từ vị trí của mình, Hứa Mộng Du vẫn có thể thấy bóng dáng của Hạ Tư Lê. Hắn cầm một chiếc thẻ xe buýt cùng với điện thoại trong tay. Trên vai đeo một chiếc túi chéo màu đen, áo thun trắng, quần dài đen, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bật. Hắn cúi đầu xem điện thoại. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau. Hứa Mộng Du hoảng loạn rời mắt đi chỗ khác, vội vàng giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tay lại vô thức xoắn lấy ngón tay mình. Bài hát trong tai nghe đang phát cái gì, cậu hoàn toàn không để tâm. Từ đây đến thư viện chỉ có 4 trạm, xe chạy chưa bao lâu đã đến nơi. Hứa Mộng Du nhanh chóng đi đến cửa sau chờ xuống. Xe vừa dừng, cậu cậu lập tức nhảy xuống. Nhưng ngay khi vừa xuống, cậu sững sờ, Hạ Tư Lê cũng xuống theo. Cậu tròn mắt kinh ngạc, hắn cũng xuống trạm này sao? Không thể nào trùng hợp đến vậy được. Cậu vội vàng đi về phía thư viện, nhưng sau lưng vang lên tiếng bước chân. Lộc cộc, cứ như thể có người đang theo dõi cậu. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ Hạ Tư Lê đã đọc thư xin lỗi, nhưng không tha thứ, mà muốn trả thù cậu sao? Cậu run rẩy lấy điện thoại ra, lập tức nhắn tin cầu cứu. Cứu cứu cứu cứu cứu, Hạ Tư Lê muốn mưu sát tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Tống Cần mãi không trả lời. Mà phía sau, tiếng bước chân ngày càng gần, càng lúc càng gần. Bạn học, giọng của Hạ Tư Lê bỗng nhiên vang lên ngay phía sau cậu. Cách chương.